Tiểu thư lạnh lùng, chương 36, góc truyện audio.com, P2, chép 36, Việt Nam 4 giờ sáng. Huy và Ni rời khỏi sân bay. Bây giờ mới để ý hai người thật sự là về cùng nhau nhưng cả hai chả biết lý do của đối phương. Nè em, anh về đây làm gì Đồng Thanh? Em, anh nói trước đi lại Đồng Thanh. Thì em, anh về đây để thăm ba mẹ. Đi xem mắt, chứ sao, lại Đồng Thanh nhờ, xem mắt, sát khí, anh xem mắt với ai? Mặt hầm hầm, thì đi xem mắt với người cần xem mắt, anh kệ anh đi, chờ em tới bệnh viện CD rồi đi đâu thì đi Nhi mặt nhăn nhó nói. Quay mặt về cửa sổ, giận à khiều khiều, ai thèm giận anh, vậy sao quay mặt ra cửa sổ? Tại thích, Huy không nói nữa tập trung lái xe, vì trời còn tối. Mặt trời chưa lên nên Huy lái mém chút tông vô con chó đang đi trên đường Mai là né kịp mà cũng vì thế lại xém đụng vào cột điện. Này, em chưa muốn chậu ông bà. Ba mẹ em còn đang nằm bệnh viện đấy. Anh sẽ chú ý hơn. Tại bệnh viện, anh ở đây hoặc có thể vào cùng. Vì anh chọn bước xuống xe ngó vào trong nói. Vào cùng, phòng bệnh số 379. Ba mẹ, con gái. Con khỏe không giọng mẹ Nhi yếu ớt nói. Con khỏe mà ba mẹ bị sao vậy? Ba mẹ bị tai nạn xe. Hiện tại ba con chưa tỉnh lại được. Vậy chừng nào sẽ tỉnh? Chưa biết được, bác sĩ còn nói nhiều khi sẽ không qua khỏi. Sao có thể được, ba phải qua khỏi, phải, đừng có khóc. Ba sẽ qua khỏi mà mẹ Nhi ngồi dậy lau nước mắt cho Nhi. À đây là Huy bạn, trai, con chào bác. Hai đứa, là bạn với nhau hay là mẹ Ni nheo mắt nghi ngờ? Thật ra là bạn trai con. Mẹ không cấm cản chứ Ni đỏ mặt nói. Con nhỏ này, sao mà cấm chứ lớn rồi mà mẹ Ni nói. À mà cậu tên gì vậy? Dạ con tên là Huy. Huy cúi đầu lễ phép nói. Mẹ đừng nói nhiều nữa, mẹ nghỉ cho khỏe Ni. Bây giờ chưa sáng hay con về nhà thay đồ nghỉ ngơi chưa lại tới? Vậy ai chăm sóc cho mẹ và ba? Có y tá mà không sao. Phiền cháu giúp bá đưa nó về nha. Không sao con sẽ đưa em ấy về an toàn. Nhà Huy, này sao đưa em lại nhà anh? Nói nhiều, vào đi. Huy kéo Ni vào trong. Vừa vào đã thấy ba mẹ Huy ngồi đó. Ba mẹ, ủa về sao không kêu ba mẹ ra đón? Ai đây? Mẹ Huy mừng rỡ nói. Thì em thể hỏi, là, bà để cho nó nghỉ ngơi cái đã. Ba Huy nói, là bạn gái con nói với ba mẹ, cô ấy tên là Ni, là đây sao, ôi xinh thế. Mẹ Huy thốt lên, bác quá khen, con cũng không đẹp lắm đâu. Ni đỏ mặt vì ngựa ưng, ấy đẹp lắm mà, là con nhà danh giá phải không? Dạ bác nói gì ạ? Ni mặt khó hiểu hỏi, mẹ, đừng hỏi nữa, con và cô ấy lên nghỉ ngơi. Con xin phép. Huy lại vội nắm tay Ni kéo lên phòng làm. Ni chả hiểu gì. Này kéo em lên đây làm chi? Sao mẹ anh hỏi em là con nhà danh giá làm gì? Vị ư mạnh tay ra. Ni bực bội nói, là mẹ anh kêu phải đi coi mắt. Anh nói là đã có bạn gái lại con nhà danh giá nên mẹ anh mới hỏi vậy. Vậy à, vậy sao anh không đi xem mắt đi? Lại còn nói là có bạn gái mắt đen hơn than. Sao, ý em là em ghen à? Mặt gian, ai ghen hồi, nào, anh đúng là ảo tưởng. Ni chối, lắp bắp bị ên hồ, vậy sao đi từ từ ép Ni vào vách tường vậy thì anh sẽ đi xem mắt thật à nha? Bị lép vé về cũng như bị ép không có đường đi nên Ni đã như một con nhím xù lông. Anh đi mà xem mắt xem vợ tương lai của anh, em ghen đã sao? Vẫn là chưa nói hết đã bị cưỡng hôn. Em mới là vợ anh. Huy thì thầm vào tai Ni. Ai, thèm làm vợ anh, lại mạnh miệng không chịu nhận. Em lại muốn hôn, mặt gian, mặt đê tiện, vô sĩ. Ni hất mặt ra phía khác. Vô sĩ cũng được, em nhất định phải làm vợ anh. Ý 8 giờ sáng, ý cách Việt Nam 4 giờ. Bệnh viện Vivi, cửa phòng mở ra bước vào là cô y tá đến giúp nó thay nước biển hàng ngày. Rồi đến bác sĩ vào khám bệnh cho nó, rồi người thân lại đến thăm nó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai đó, một bóng dáng mà nó nên quên đi mãi không bao giờ quên được. Bang, chào buổi sáng. Liên bước vào theo sau là Khoa, Anh, Khánh và Khanh, chào nó cười, hôm nay chắc đỡ rồi hả? Khỏe nhiều rồi, mọi người cùng ngồi nói chuyện với nó. Lâu sau Liên nhận được tin nhắn từ Ni. Quy cầu hôn tao rồi. Ba mẹ đồng ý luôn rồi. Chỉ chờ đám cưới mà thôi. What? Ni và Huy hai đứa nó sắp cưới nhau kia bỗng nhiên vừa đọc xong Liên thốt lên kinh ngạc. Hồi nào tới Lự Ơ Khanh sổ sàng. Mới nhắn, rồi chuẩn bị trưng diện làm dâu phụ rể phụ đi. Còn tiếp, cách trương.